Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 119, chương 118. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Sự thật chứng minh, sử dụng khôi lỗi thuật, về sau, Rama đã có thể đủ tất cả mặt ngăn chặn Yaya. Akabani nhất tộc dùng hơn ngàn năm thời gian phát triển khôi lỗi thao túng pháp. Đối với một cái không có puppeteer thao túng, hiểu biết cũng không rộng, thậm chí còn có chút tự cao tự đại automaton mà nói. Căn bản là không có cách đối đầu, Yaya chỉ có thể đem hết toàn lực đề cao. Herculean Strength, ma thuật, đem tự thân lực phòng ngự tăng lên đến lớn nhất, thừa nhận đem chính mình vây quanh con rối theo nhau mà đến công kích. Một màn này duy trì mấy phút đồng hồ về sau, tuyên cáo kết thúc. Mấy phút đồng hồ về sau, Yaya ma lực dẫn đầu hao hết, mà đợi đến Yaya đem ma lực hao hết lúc, không có có bất kỳ sức đánh trả nào, nàng lập tức liền bị con rối tập đoàn bắt lại. Ngô, hai cỗ con rối cứ như vậy đè ép Yaya cánh tay. Tương Dạ Đêm đặt tại trên mặt đất, rốt cuộc không tạo nên thân. Hô, một mực kết lấy thủ ấn Rama lúc này mới thu liễm lại phần lớn ma lực, không để lại dấu vết, thở dài một hơi. Ngoài miệng nói lợi hại như vậy, nhưng kỳ thật, vì đối phó Yaya cái kia gia trì Herculean Strength công kích, Rama cũng là hao phí không ít ma lực. Nếu không, cái kia dùng mảnh gỗ tạm thời chế ra con rối làm sao có thể thừa nhận được Yaya công kích đâu. Lại thêm thao túng con rối có dòng giã 10 bộ, toàn bộ gia trì lấy ma phòng cùng ma nhận niệm lực, Rama không tiêu hao hàng loạt ma lực mới là lạ. May mắn, Rama đã đem trong cơ thể Magic Circuit toàn bộ khai thông. Coi như tiêu hao không ít ma lực, như trước vẫn là có lưu dư lực. Rama liền duy trì lấy thao túng hai cỗ con rối niệm lực. Một bên Tương Dạ Đêm cho đè xuống đất, một bên tiến lên, tại Yaya trước mặt ngồi xổm xuống. Thế nào, thua ở ngươi xem thường nhân loại trên tay mùi vị. Rama nghiền ngẫm mở miệng, nhường Yaya dơ lên dính vào một chút cho bụi mặt, nhìn hầm hầm đi qua. Thật sự là sỉ nhục. Yaya cắn răng nghiến lợi như vậy chen xuất ra thanh âm. Theo cái kia khuất nhục vô cùng biểu lộ đến xem, vị này tự cao tự đại đo tiểu thư lòng tự trọng hẳn là nhận lấy vô cùng nghiêm trọng đả kích a. Thế nhưng, Rama vẫn là nghĩ nói như vậy. Đáng đời, lời ít mà ý nhiều từ ngữ. Nhường Đêm Đêm đã siêu việt khuất nhục, biến thành khổ sở, nếu như không phải cố nén. Như vậy, Yaya cũng đã nước mắt chảy xuống đi. Thấy Yaya này tấm cố nén nước mắt biểu lộ, Rama ngược lại mềm lòng. Uy, ngay sau đó, Rama đối Yaya lên tiếng. Có thể Yaya lại là lập tức trả lời một câu. Yaya có danh tự, không gọi Uy. Yaya phản ứng dù sao cũng hơi kịch liệt. Được, a, Yaya, Rama hoán Yaya tên, lại ngược lại đưa tới Yaya càng kịch liệt phản ứng. Đừng tùy tiện gọi Yaya tên, thật sự là buồn nôn. Yaya căm ghét lời nói, nhường Rama cũng là phát hỏa. Thế là, Rama vươn tay ra, kéo lấy Yaya gương mặt, vừa mới một mực tại bốc mùi liền là cái miệng này sao? Ha, Rama rụt sức bứt lên Yaya gương mặt. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Cho ngẫu dừng tay, Yaya đau đến nước mắt đều đi ra. Kiệt lực giằng co, lại là căn bản không tránh thoát hai cỗ con rối áp chế, chỉ có thể bị động thừa nhận Rama trừng phạt. Đau quá, đau quá, Yaya tiếng khóc liền vang vọng tại trong đình viện. Rama tâm tình lúc này mới vui sướng hơn nhiều, buông lỏng ra Yaya gương mặt. Ngô, ô, Yaya liền bắt đầu một tiếng nức nở. Đây chỉ là giáo huấn nho nhỏ, Rama uy hiếp nói, tiếp đó, nếu là miệng của ngươi lại không trở nên sạch sẽ một chút, ta đây lần sau ta liền xé y phục. Ti, hèn hạ, Yaya hết không chịu thua mạnh miệng nói, đừng tưởng rằng như thế liền có thể nhường Yaya khuất. Phục, Yaya là sẽ không nhận uy hiếp của ngươi. Thật sao? Rama giơ tay lên, nhường tay của mình giống là chuẩn bị bóp xoa lấy cái gì một dạng. Không ngừng đóng mở lên, nói, cái kia ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể không ngại ơ. Yaya toạt thân một cái giật mình, rốt cục có chút gan khiếp hãi. Cái nhà đầu này xem ra cũng không phải thật không sợ trời không sợ đất nha. Rama hài lòng thu tay về. Ta hỏi ngươi, Rama dùng hững hờ giọng điệu vấn đạo, ngươi vì cái gì chán ghét như vậy nhân loại a? Yaya ngậm miệng lại, chẳng hề nói một câu. Rama híp mắt lại, lần nữa giơ tay lên. Bởi vì nhân loại hết sức dơ bẩn, tức không có mỹ cảm, lại tham đồ hưởng nhạc. Côn trùng đều so với nhân loại đáng yêu nhiều. Yaya nhịn không được mở miệng, lại là nói ra vô cùng lời quá đáng. Ngươi không cảm thấy đây là rất nghiêm trọng thành kiến sao? Rama đồng dạng nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Mới không phải thành kiến, nhân loại liền là xấu như vậy lậu. Yaya khinh thường nói, nhất là nam nhân, tức thô tục, lại tốt xác, sẽ chỉ dùng tràn ngập tham muốn giữ lấy con mắt nhìn xem Soko cùng tỷ tỷ. Còn có chút nam nhân liền nhìn cô Murasaki ánh mắt đều vô cùng buồn nôn. Yaya hận không thể đem ánh mắt của bọn hắn đều cho móc ra. Nghe đến đó, Rama dù sâu cũng hơi hiểu rõ, đơn giản tới nói. Liền là ngươi cảm giác được nhân loại đều là cái kia bộ dáng, cho nên mới chán ghét nhân loại a. Rama nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi cái này là thành kiến a. Ai nói người loại đều là như thế a? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải a. Coi là dùng loại thuyết pháp này liền có thể thuyết phục Yaya. Ai đang thuyết phục ngươi a? Ta chỉ là sẽ nói với ngươi sự thật mà thôi. Yaya mới không tin người loại nam nhân nói. Vậy, ngươi cũng là nói cho ta biết. Ngươi gặp bao nhiêu cái nhân loại nam nhân a? Ngô, một trận kịch liệt tranh luận về sau. Yaya bị Rama một câu cho bị sặc. Cái này cũng ấn chứng Rama ý nghĩ. Ngươi theo bị chế tác được về sau mới bao lâu thời gian? Lại cả ngày đợi tại đây tòa trang viên bên trong có thể nhìn thấy bao nhiêu nhân loại? Rama đâm xuyên Yaya trong lòng ý tưởng chân thật. Có lẽ trước đó xuất hiện tại các ngươi tỉ muội nhân loại trước mặt nam tử đều là này tấm đức hạnh. Có thể xét đến cùng, vẫn là chính ngươi đối với mình tự cao tự đại tạo thành đối với nhân loại chán ghét a. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yaya lúc, Rama liền có loại cảm giác này. Bởi vì, Sesugetsuka là giá trị liên thành cấp thế giới đo. Người rất rõ ràng tự thân đến cỡ nào chân quý, lại có bao nhiêu người mơ ước chính mình, từ đó nhận làm giá trị của mình tại nhân loại phía trên. Cái này là cái gọi là ngạo mạn. Rama không để ý chút nào Yaya cảm thụ, như vậy phát biểu, hiện tại thế nào? Bị ngươi xem thường nhân loại như thế áp chế có phải hay không còn cảm giác cho chúng ta rất cấp? Thấp. Rama mỗi tiếng nói cử động tất cả đều tràn đầy khiêu khích. Cái này khiến Yaya cảm xúc trong đáy lòng cũng không kiểm soát. Ngươi lại hiểu Yaya cái gì? Yaya lớn tiếng kêu lên. Nhân loại mới không có khả năng hiểu chúng ta đây. Lời ấy lời này, nói cho Rama, Yaya trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Thiếu nữ này từ trong đáy lòng không tin người loại. Sử dụng. Thao túng, chiến đấu, nhân loại sẽ chỉ tương dạ đêm làm thành vật như vậy. Cho nên Yaya chán ghét nhân loại. Đây mới là Yaya lời thật lòng. Nghe được những lời này về sau. Cuối cùng nói ra, ngươi cái này khó dây dưa nha đầu. Rama nhẹ nhàng cười, nụ cười kia, nhường Yaya đều ngẩn ở đây nơi đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.